Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 464, Chân Hung Lộ Mặt. Minh Thành Tổ trước hết phái Lý Công Công theo người của Dương Đô Trì lén lén tới khe Hạnh Tử điều tra doanh trại bí mật của nhị hoàng tử. Sau đó lại lấy danh sách tú nữ của Ứng Thiên Phủ, trở về hoàng cung tìm nữ quan phụ trách quản lý tú nữ tuyến cung lần này kiểm tra lại. Quả nhiên không có tên của hai vị tuyệt sắc mỹ nữ do Ứng Thiên Phủ tuyển ra. Sau khi kết quả được báo cáo lên Minh Thành Tổ, ông ta bây giờ mới xác định lời của Dương Đô Trì không dở, quyết định án theo mưu kế của hắn để tiến hành. Trưa ngày hôm đó, Minh Thành Tổ mang theo Dương Nô Chỉ, Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, được sự vây quanh của đại nội thị vệ, thái giám và cung nữ, đột nhiên giá lâm phủ Kỳ Cương. Kỳ Cương tới hoàng thượng mang theo Dương Nô Chỉ đột nhiên giá lâm, không khỏi đại kinh thất sắc, thầm kêu không xong, vội vã cùng cháu là Kỳ Phiêu ra cửa lớn nghênh đón, rước hoàng thượng vào phòng khách. Minh Thành Tổ lạnh lùng nói, Kỳ Ái Khanh, nghe nói người mới thu 7 mỹ cơ, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, có thể cho chấm kiến thức một chút được không? Kỳ Cương tức thời mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Minh Thành Tổ nói thẳng về 7 người đó thì rõ ràng là đã nắm được rõ chuyện của y như trong lòng bàn tay. Tuy Kỳ Cương không biết tin tức từ đâu lộ ra, nhưng nếu Minh Thành Tổ đã nắm biết sự kiện này, có muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Kỳ Cương phản ứng thần tốc, lập tức nghĩ ra đối sách, quỳ xuống dập đầu thưa. Vi thần tuân chỉ, 7 nữ tử này là vi thần từ đám tú nữ đào thải ra để tuyển vài vị làm thị nữ cho phủ, chưa được hoàng thượng cho phép, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Căn cứ nguyên tắc tuyển tú nữ, Kỳ Cương phải từ các tú nữ từ các nơi tuyển đưa đến mà theo tỷ lệ quy định đào thải một số, do đó đem những tú nữ tuyển chúng tống tiến vào hoàng cung. Do đó Kỳ Cương đem việc y lưu lại những nữ tử đẹp nhất lại để bản thân dùng, lại nói thành tuyển từ đám tú nữ bị đào thải lưu lại để dùng. Nói như vậy thì có thể qua được, vì dù gì thì các cô gái đó cũng không được tuyển, đương nhiên không thể xem là cướp nữ nhân trên tay hoàng thượng. Minh Thành Tổ lạnh lùng cười, vậy sao? Tú nữ tuyển không chúng, vậy được, cho gọi chúng ra đây để chấm xem coi. Kỳ Cương đáp ứng rồi đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Phiêu, lệnh cho Kỳ Phiêu dẫn người tới. Chẳng mấy chốc 7 nữ tử được đưa tới, tuy cũng rất xinh đẹp nhưng vẫn thể chưa tính là tuyệt mỹ, chứ nói gì quốc sắc thiên hương. Dương Nô Chỉ nhìn Liễu Nhược Băng thấy nàng khẽ lắc đầu. Dương Nô Chỉ đã lập tức minh bạch là Kỳ Cương lợi dụng cái chiêu thay mận đổi đào. Dương Nô Chỉ lập tức nhìn Minh Thành Tổ khẽ khẽ lắc đầu. Minh Thành Tổ hừ lạnh, lớn tiếng nói, Kỳ Ái Khanh, người chơi cái trò gì vậy? 7 nữ tử này thật sự là tú nữ sao? Đích xác là tú nữ bị đánh rớt, hoàng thượng có thể tra xét hồ sơ tuyển chọn của họ. Dương Nô Chỉ thấy mặt Kỳ Cương không biến, tâm không có gì là rúng động, tức thời hiểu là Kỳ Cương đã đề phòng chuyện này. Y không những giữ lại 7 nữ tử tuyệt sắc mà còn tuyển một số tú nữ không trúng tuyển lưu lại để che mắt mọi người, quả thật là giảo hoạt. Minh Thành Tổ liền liếc nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ bước lên bẩm báo, vạn tuế, Ứng Thiên Phủ của vi thần trong lần tuyển tú nữ này có 2 nữ tử tuyệt sắc được đưa tới chỗ Kỳ chỉ huy sứ để hậu tuyển, nhưng vi thần tra xét hồ sơ tú nữ tuyển đưa vào cung lại không có 2 người này, số tú nữ bị đánh rớt đưa trở về quê cũng không có 2 người này, thỉnh Kỳ chỉ huy sứ làm rõ chuyện này, nếu không vi thần không biết ăn nói làm sao với người nhà của họ. Kỳ Cương tức giận nói, Dương đại nhân, người cha ta, người có biết là hoàng thượng nghiêm cấm ta và ngươi không được người nhà đấu nhau, cái này rõ ràng là ngươi kháng chỉ không tuân. Dương Nô Chỉ điềm đạm nói, đây là chức trách của Ứng Thiên Phủ của bổn quan, khuê nữ nhà người ta giao cho ta, ta không thể đào mất tích được. Bổn quan đưa người đến chỗ này của ngươi, ngươi nếu không tống tiễn vào cung cũng không trả cho bổn quan để đưa người về nhà thì có phải có lời giải thích gì đó chứ? Cái này chẳng thể kể là điều tra ngươi được. Minh Thành Tổ gật đầu. Cái này không tính. Kỳ Ái Khanh, hai người này rốt cuộc đưa đi đâu? Kỳ Cương bị bắt giỏ không chịu nhận cũng không được. Khi Đồng Phủ Thừa của Ứng Thiên Phủ đưa người đến đều đã có chuyển giao và tiếp nhận, danh sách đâu đó rõ ràng. Người được đưa đến cung cũng có danh sách, cho nên hai người này biến mất có muốn chối cũng chối không được. Mắt Kỳ Cương xoay tròn vội bẩm báo với Minh Thành Tổ. Vi thần còn lưu lại một bộ phận tú nữ không trúng tuyển, có thể có hai người này trong số đó. Minh Thành Tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Kỳ Ái Khanh, trẫm muốn người đưa hết những tú nữ lưu lại ra đây, không được sót một người nào, trẫm muốn xem qua từng người một. Kỳ Cương đáp ứng vừa định đi ra để cho gọi, thì Dương Lô Chỉ ở sau lưng đã bổ sung thêm một câu. Kỳ đại nhân, ngài lưu lại bao nhiêu tú nữ, các nơi tuyển đưa đến danh sách bao nhiêu, danh sách trúng tuyển nhập cung thế nào và đưa về thế nào chỉ cần tra là biết, ngài đừng có để sót người. Kỳ Cương cứng người, từ từ xoay lại, cười ha hả nói với Dương Lô Chỉ. Đà tạ Dương đại nhân đã nhắc nhở, bổn quan nhớ rồi. Tiếp theo đó y chuyển thân đi ra cửa. Chẳng mấy chốc Kỳ Cương dẫn đầu, hơn 30 tú nữ tiến vào phòng khách, đứng thành mấy hàng. Minh Thành Tổ đứng dậy từ từ duyệt qua, ngắm kỹ từng người một. Đột nhiên hai mắt sáng rực lên, nhìn thấy hai mỹ nữ tuyệt sắc, quả nhiên là quốc sắc tiên hương khuynh quốc khuynh thành, so với Liễu Nhược Băng và Hồng Lăng chẳng kém. Ông ta vô cùng mừng rỡ, bước lại một tay nắm một nàng kéo ra khỏi hàng, vui vẻ, ngắm phải ngó trái không ngừng, nhỏ giọng hỏi han. Hai nữ tử biết người trước mặt là hoàng thượng thực sự, có thể được hoàng thượng sủng ái là điều họ mong chờ nhất, liền e thẹn hồi đáp những câu hỏi của hoàng thượng. Minh Thành Tổ nói chuyện với hai mỹ nữ một hồi, lại quay lại nói với Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, đây là tú nữ bị tuyển rớt mà ngươi nói sao? Kỳ Cương khủng hoảng vô cùng quỳ xuống dập đầu. Vì thần mất kém, không biết là hai nữ tử này có thể được hoàng thượng yêu thích như vậy. Tội vi thần đáng vạn chết. Minh Thành Tổ lại hừ mạnh thêm tiếng nữa. Không ngờ nhân vị dung mạo bình thường không được tuyển, Kỳ Ái Khanh lại lưu lại tự dùng. Hừ, quả nhiên là mất kém thật. Kỳ Cương dập đầu lia lịa. Vi thần tội đáng vạn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ không hề lý đến y, tiếp tục quan sát đám mỹ nữ đứng ở các hàng sau, nhanh chóng phát hiện ra hai mỹ nữ nữa cùng tuyển ra ngoài, bấy giờ mới cười lạnh nói với Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, trẫm muốn bây giờ đưa bảy nữ tử này về cung, ý tứ của ngươi thế nào? Kỳ Cương nghe Minh Thành Tổ đang gắng nén lửa giận hỏi, không khỏi khiếp sợ, dập đầu xuống đất bình bịch. Minh Thành Tổ mặt mày xám xịt vì giận, vừa định chuyển người bỏ đi, đột nhiên phát hiện Dương Lô Chỉ đang nhìn bảy nữ tử đó chằm chằm, càng tức điên hơn hỏi. Dương Ái Khanh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lòng của ông ta nghĩ, nữ nhân của ngươi, ngươi không chịu cho chấm, nữ nhân của chấm thì ngươi vừa thấy đã có lòng, có đạo thần tử nào như vậy không? Thật là tức chết. Dương Lô Chỉ bấy giờ mới tỉnh thần thưa. Vạn tuế, vi thần đang nhìn thắt lưng bằng lụa của họ đang buộc, không biết có thể cho phép vi thần xem kỹ hơn. Minh Thành Tổ bấy giờ mới rõ là Dương Lô Chỉ không có ý với nữ nhân của ông ta, mà là phát hiện thắt lưng của họ đang có cái gì đó cổ quái. Bèn ưng thuận. Dương Lô Chỉ nhờ Tống Quân Nhi đến cởi mượn một dây thắt lưng đem tới, cầm trong tay nhìn kỹ một hồi, lại hỏi. Kỳ đại nhân, thắt lưng này từ đâu mà có? Minh Thành Tổ cũng bước tới xăm soi bảo. Đây là cống phẩm do Triều Tiên tiến cống, chỉ có hoàng cung mới có. Lần trước Kỳ Ái Khanh lập được đại công, chấm có thưởng cho một ít. Dương Lô Chỉ trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Hoàng thượng, chiếc thắt lưng này có thể ban tặng cho vi thần được không? Được chứ, nếu Dương Ái Khanh thích, ngày mai trẫm sẽ ban cho người mấy cuộn. Đa tạ hoàng thượng. Rời khỏi Kỳ phủ, Minh Thành Tổ định lên kiều lộng vàng, mang bảy mỹ cơ về hoàng cung, thì Dương Lô Chỉ đã khom người thưa. Hoàng thượng, vì hoàng thượng long thể an khan, vi thần còn có một chuyện cần bẩm báo. Minh Thành Tổ nhìn thấy bảy mỹ cơ, sớm đã ngứa lòng sốt ruột, nghe Dương Lô Chỉ còn dày già, đã có chút nhịn không được hỏi. Chuyện gì? Nói nhanh. Hoàng thượng, đêm nay vẫn chưa thể cho bảy nữ nhân này thị tẩm. Vì sao? Minh Thành Tổ nhíu tít hai hàng chân mày. Dương Lô Chỉ khom người thưa. Nếu như Vi Thuần đoán không sai, thì bảy nữ nhân này xem ra đã bị nhiễm bệnh hoa liễu. À, Minh Thành Tổ cả kinh sầm mặt nói. Ái Khanh nói thế là cớ làm sao? Dương Lô Chỉ liền lấy chiếc thắt lưng vừa rồi ra. Vi Thuần phát hiện những sợi tơ lụa trên cái thắt lưng này tương đồng với sợi tơ lụa quấn trên cán chỉ thủ đã đâm trên thi thể ái thiếp của Tiết Đô Đốc. Trong khi đó ở kinh thành, ngoài hoàng cung và phủ của Kỷ Cương không đâu có loại tơ lụa này. Mặt của Minh Thành Tổ càng khó coi hơn. Người hoài nghi hung thủ là người trong Kỷ phủ. Vi Thần hoài nghi hung thủ chính là đứa cháu Kỷ Phiêu của Kỷ Cương. Minh Thành Tổ à lên một tiếng. Chỉ bằng thắt lưng bằng lụa này. Không những thế, khi Vi Thần khám tra hiện trường, ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, phát hiện hiện trường có lưu lại dấu vết tinh dịch. Trong tinh dịch là có vết tích của bệnh hoa liễu, hoài nghi hung thủ có loại bệnh này. Mấy mỹ cơ này đã bị chú cháu Kỷ Cương lưu lại khá lâu, chỉ sợ đã bị hai người làm ô uế. Nếu như Kỷ Phiêu quả thật là hung thủ, thì Kỷ Phiêu nhất định là người mắc bệnh hoa liễu, từ đó có thể chuyển cho các vị mỹ cơ này. Minh Thành Tổ nhíu mày, lòng còn hy vọng vào chút may mắn. Cũng có thể là hắn đã trị lành bệnh thì sao? Có khả năng, nhưng cũng có khả năng là không trị dứt. Nên vì long thể của hoàng thượng, Vi Thần đề nghị trước hết thỉnh thái y chuẩn đoán, xác định xem có đúng vậy không. Nếu như nhiễm phải, thì thế nào? Bảy nữ tử này khi được dự tuyển vào tú nữ đều đã kinh qua sự kiểm nghiệm của Ổn Bà và Lang Trung, đều là sử nữ cũng không có bệnh tật gì, chứ đừng nói chi là bệnh hoa liễu. Bảy nàng này nếu như đã nhiễm thì chỉ có một khả năng là nhiễm trong Kỷ phủ. Do đó chứng minh hai chú cháu Kỷ Phiêu đều mắc bệnh hoa liễu. Từ đó ấn chứng Kỷ Phiêu chính là hung thủ giết hại ái thiếp của Tiết Đô Đốc, bởi vì còn có hai chứng cứ khác có thể chứng minh điều này. Chứng cứ gì? Một là Vi Thần ở trên mũi chỉ thủ phát hiện ra dấu tay của các bộ khoái tham gia khám nghiệm hiện trường nhưng lại không phát hiện dấu tay của hung thủ. Và Vi Thần lúc đó hoài nghi hung thủ đã đeo bao tay. Lần trước ở pháp trường, Kỷ Phiêu đã từng đeo một cái bao tay kỳ lạ có thể đề phòng đao kiếm chém phải mà giao thủ với tiểu thiếp Tống Thị của Vi Thần. Khi liên hệ với phát hiện của ngày hôm nay thì Vi Thần tin chắc rằng Kỷ Phiêu đã mang bao tay khi giết ái thiếp của Tiết Đô Đốc, cho nên không hề lưu lại dấu tay ở hiện trường. Minh Thành Tổ gật đầu, vốn định hỏi làm sao phát hiện dấu tay trên dao găm là của bọn bộ khoái, nhưng hiện giờ ông ta tin vào năng lực phá án của Dương Nô Chỉ. Khi hỏi nhất định lại nghe một trang giải thích như ở trong mây mù, cứ đơn giản không hỏi thì hay hơn. Dương Nô Chỉ nói tiếp, còn điều thứ hai là vì Vi Thần cần phải nghiệm chứng một chút xem coi mẫu tinh dịch lưu lại hiện trường có phải của Kỷ Phiêu hay không. Dương Nô Chỉ nghĩ, kỳ thật nói cho chính xác là kiểm nghiệm nhóm máu trong vết tinh lưu lại hiện trường và nhóm máu của Kỷ Phiêu so sánh đối chiếu xem có giống nhau hay không. Nhưng mà đối với vấn đề nhóm máu thuộc về kiến thức hiện đại, hắn không tiện nói. Minh Thành Tổ cũng lời không muốn hỏi Dương Nô Chỉ kiểm nghiệm thế nào, vì dù gì thì cũng tin hắn là có biện pháp, bèn nhíu mày nói. Như vậy là nói Kỷ Phiêu chính là hung thủ. Nếu như thái y kiểm nghiệm phát hiện bảy mỹ cơ này thân thể đều nhiễm bệnh hoa liễu, còn Vi Thần lại kiểm chứng vết tinh ở hiện trường đó là của Kỷ Phiêu thì coi như xác định hung thủ chính xác là hắn. Được, người theo trẫm vào cung lập tức cho gọi thái y kiểm nghiệm cho chúng, người cũng lập tức tiến hành kiểm nghiệm, nghiệm chứng. Dương Nô Chỉ vội hỏi Tống Ngân Nhi về cái lưỡi liễu diệt phi tiêu mà Liễu Nhược Băng đã phóng trúng đùi của Kỷ Phiêu có còn giữ lại hay không. Tống Ngân Nhi nói là Liễu Nhược Băng nhờ nàng quẳng đi không cần nữa và nàng đã quẳng vào đống rác. Dương Nô Chỉ thưa với Minh Thành Tổ là phải về nhà một chuyến. Minh Thành Tổ cho hắn về làm xong rồi mau vào cung ngay. Kiệu về cung trước. Dương Nô Chỉ vội vã mang hộ vệ trở về phủ tìm. Rất may là không quá mấy ngày nên rác còn chưa đốt, cho nên đã nhanh chóng tìm được phi đao. Dương Nô Chỉ liền lấy mẫu máu trên phi đao. Kinh qua kiểm nghiệm, quả nhiên là nhóm máu A, tương đồng với nhóm máu của vệt tinh dịch ở hiện trường. Như vậy thì kết quả nghiệm chứng tiến thêm một bước chứng minh Kỷ Phiêu chính là hung thủ. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả kiểm nghiệm của bảy mỹ cơ nữa mà thôi. Dương Nô Chỉ vội mang tùy tùng tiến vào hoàng cung. Thái y đã tiến hành kiểm nghiệm xong. Quả nhiên trong bảy mỹ cơ này có 5 người đã bị nhiễm bệnh hoa liễu và chỉ có 2 nữ tử đẹp nhất do Ứng Thiên Phủ của Dương Nô Chỉ đưa tới là chưa. Hiển nhiên là Kỷ Cương đã cho năm nàng này cho Kỷ Phiêu, giữ lại hai nàng đẹp nhất để tự mình dùng, cho nên hai nàng còn lại may mắn thoát nạn. Cho dù như thế thì điều này cũng khiến Minh Thành Tổ tức tới tất khiếu bốc khói, muốn lập tức phái người đi bắt Kỷ Phiêu xử tử ngay. Nhưng Dương Đô Chỉ ngăn lại, bẩm báo là để đề phòng đả thảo kinh xà, hãy cứ để cho hắn sống thêm mấy ngày nữa. Minh Thành Tổ ra lệnh cho thái y trị bệnh cho cả bảy nàng, sau đó chuyển cho ngũ quân đô đốc Tiết Lộc tiến vào cung nghị sự. Sau khi thương nghị xong đối sách ứng phó, Dương Đô Chỉ cũng đem án ái thiếp của Tiết đô đốc bị gian sát đã khá phá được nói ra một hồi. Tiết Lộc nghe gian sát ái thiếp của mình không ngờ chính là người cháu Kỷ Phiêu của Kỷ Cương thì càng tức giận hơn, suýt chút nữa là muốn cầm đao tới Kỷ phủ để tìm Kỷ Phiêu chém chết. Thế nhưng có một điểm Dương Đô Chỉ còn chưa làm rõ là hung thủ chém hai nha hoàn dường như không phải là Kỷ Phiêu và vẫn còn chưa xác định được là ai. Hung khí bị mẹ lưu lại dấu vết trên vết thương đó cũng chưa biết được là của ai, chỉ có thể là bắt Kỷ Phiêu xong thẩm vấn thì mới tỏ tường mọi việc. Sáng ngày hôm sau, trong buổi tảo triều, Minh Thành Tổ cho người đến báo cáo cho Thái tử Chu Cao Xí, Hoàng tôn Chu Chiêm Cơ, Nhị hoàng tử Chu Cao Hú và Tam hoàng tử Chu Cao Toại đã bị đánh thành ngớ ngẩn đều phải tham dự triều chính, vì ông ta muốn công bố quyết định chính thức về việc tuyển lập trữ quân. Trên triều đình, Minh Thành Tổ công khai tuyên bố phong con trai Chu Chiêm Cơ của Thái tử Chu Cao Xí là Hoàng Thái Tôn lên làm vị trữ quân thứ hai. Tin tức này lập tức chấn động triều giã, bên văn thần tự nhiên vui mừng quá đỗi, hân hoan cổ vũ. Bên võ tướng thì đối với việc cải lập nhi hoàng tử, làm thái tử không được tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không có lời gì, vì dù sao thì đây cũng phù hợp với sự chuyển vị chính thống của quân vương. Đương nhiên, nhi hoàng tử Chu Cao Hú và Kỷ Cương cùng bà đảng thì chẳng vui chút nào. Sau khi bãi triều, Chu Cao Hú mặt mày xám xịt, đá mắt ra hiệu cho Kỷ Cương. Hai người trước sau rời khỏi hoàng cung, trực tiếp đến thẳng phủ của Kỷ Cương. Kỷ Cương đón nhị hoàng tử Chu Cao Hú vào phòng khách ngồi, lệnh cho đóng chặt cửa, bây giờ mới hỏi: "Vương gia, chuyện này nên làm thế nào đây?" Chu Cao Hú vỗ mạnh tay lên bàn: "Phụ hoàng hôm nay lập hoàng thái tôn, coi như đã cắt đứt mọi hy vọng về tước vị của bổn vương. Chuyện đến nước này thì chỉ còn bất đắc dĩ phải động thủ mà thôi." Kỷ Cương gật đầu. Tỷ chức phát hiện cẩm y vệ của Sơn Nô Trì hôm nay hoạt động vô cùng tới tấp, đặt tay mắt khắp phủ của vương gia và tỷ chức. Tỷ chức lo lắng tên họ Dương kia sớm muộn cũng phát giác ra kế hoạch của chúng ta. Hôm nay lại đã lập hoàng thái tôn, xem ra chúng ta chỉ còn cách hành động. Tốt, rất may là chúng ta đã kịp thời sắp đặt xong tất cả. Vậy thì định là tạo chiều ngày mai động thủ, lúc đó bá quan tập hợp vừa khéo bắt luôn cả dọ. Kỷ Cương khom người: "Vâng, tỷ chức nghe theo sự điều khiển của vương gia." "Ngươi lập tức ra lệnh cho cẩm y vệ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, giờ dần ngày mai tập trung ở Bắc Trấn Phủ Ti. Giờ mão đến thì một bộ phận khống chế ngũ quân đô đốc phủ, một bộ phận lập tức chiếm Ngọ Môn, từ Ngọ Môn đánh vào Hoàng Cung, khống chế phía nam của ngoại đình." Tỷ chức tuân lệnh. "Về phần thân sức vệ của bổn vương, giờ mão ngày mai sẽ công tiến Hoàng Cung, khống chế hậu cung nội đình. Một bộ phận khác thì công chiếm Thái tử phủ, diệt Chu Cao Xí và đứa con trai Chu Châm Cơ mới làm hoàng thái tôn có một ngày của hắn, chiếm lĩnh Thái tử phủ. Hiện giờ bổn vương tới thẹm Hạnh Tử, điều động một vạn binh mã, phân tán tiến vào kinh thành, từ hậu viện tiến vào phủ của ngươi, trang bị khải giáp và binh khí. Ngày mai giờ mão sẽ do bổn vương tự thân đái lĩnh xông thẳng vào hoàng cung, bao vây cẩn thân điện đang diễn ra tảo triều, bức phụ hoàng phải nhượng vị." "Quá tốt rồi, sáng ngày mai, thiên hạ đã là của hoàng thượng." Kỷ Cương hiện giờ đổi giọng, xưng Chu Cao Hú là hoàng thượng, khiến cho y vui mừng cười lên ha hả. Kỷ Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hoàng thượng, vậy hai mỹ thiếp của Dương Nô Trì?" Chu Cao Hú chẳng có mấy hứng thú với nữ nhân, liền xua tay: "Chuyện thành đều sẽ cấp cho ngươi, tên họ Dương và số người nhà khác, vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ lăng trì xử tử." "Thần tuân chỉ." Giờ mão khuya ngày hôm sau, nhị hoàng tử Chu Cao Hú mang thân binh vệ đội tiến ở cửa sau Kỷ phủ. Tiếp đó, cửa sau mở rộng, từng đội binh sĩ mang đoạn đao, mặc giáp nhẹ từ cửa đó tiến ra, bày thành đội chỉnh tề, tổng cộng có 10.000 người. Chu Cả Hú vất tay, mang theo 10.000 nhân mã này tiến thẳng vào hoàng thành. Tiến vào hoàng cung, lúc này đã tới thời điểm diễn ra buổi chiều sớm ở Cẩn Tân Điện. Chu Cao Hú mang theo binh từ Đông Hoa đánh vào hoàng thành, rồi thẳng tiến tới Cẩn Tân Điện. Đại nội thị vệ trực ban ở Cẩn Tân Điện vừa đụng độ là tan, chạy sạch. 10.000 nhân mã của Chu Cao Hú nhanh chóng bao vây Cẩn Tân Điện kín mít. Chu Cao Hú mang theo hộ vệ đội xông lên ngọc đài, đến bên ngoài cửa lớn Cẩn Tân Điện. Y thấy cửa lớn đóng chặt, bên ngoài tiếng la hét vang trời, nhưng bên trong lại im phăng phắc. Y cảm thấy rất kỳ quái, ở nước cảm thấy có điều gì đó không ổn. Y buông người xuống ngựa, bước tới trước, rồi dùng lực đẩy cửa lớn nặng nề của Cẩn Tân Điện ra. Nhìn vào trong, vừa nhìn thì đã kinh hãi trợn mắt. Trong Cẩn Tân Điện chẳng có bóng người. Trước kim loan bảo tọa có một cái biển cực lớn, trên đó có đề: kẻ mưu nghịch giết không tha. Chu Ca Hú hô lên cả kinh, vội vã thối lui. Chợt nghe bên ngoài có tiếng nổ cực lớn, trong đầu Chu Ca Hú lóe lên: xong, chúng mai phục. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy người ngựa phía mình đã bị nổ cho ngã dạp loạn lên. Trên lỗ châu mai của hoàng thành hiện ra vô số hỏa pháo, tiếp theo đó là tên từ trên trời rớt xuống như mưa, tên như châu chấu bay từ hoàng thành hoàng cung theo đường cong bắn xuống đội hình binh mã bên dưới. 10.000 nhân mã của Chu Ca Hú vì muốn hành động nhanh nhẹn nên toàn bộ đều mặc khải giáp nhạ, căn bản không thể nào ngăn đỡ được tên phá giáp bay như mưa thế này. Đùa nhau chúng tên, quân lính gào thét rồi chết thảm. Các cung tiễn thủ của Chu Ca Hú cố sức phản kích, nhưng đối phương ở trên hoàng thành có lỗ châu mai và chỗ ẩn nấp, chịu sát thương cực ít. Trong khi đó thì lại họ không có khí giới công thành và thang dây, cho nên không có biện pháp gì mà tiếp xúc đánh giáp lá cà. Quân của Chu Ca Hú rơi vào tình thế chỉ bị đánh mà không thể phản kích được. Chu Ca Hú thấy tình thế không xong, liền ra lệnh lùi về phía bắc, toàn tính công phá cửa Càn Thanh, đánh giết vào nội đình, hội họp với Thiên Sách vệ. Thật không ngờ là cửa Càn Thanh lại không chờ họ đánh đã tự động mở ra, từ trong đó xông ra vô số thiết giáp kỵ binh như bầy ong vỡ tổ, đánh giết ào ào về phía họ. Những thiết giáp kỵ binh này có giáp nặng, rồi đeo thương dài, trong khi quân của Chu Ca Hú thì chỉ có đoạn đao, căn bản là chém không tới. Chỉ phút chốc đã bị đánh cho loạn hàng ngũ, tử thương vô số. Chu Ca Hú thấy trọng giáp kỵ binh từ Cản Thành Cung xông ra càng lúc càng nhiều, không có cách gì để ngự, cho nên lập tức ra lệnh lui về cửa nam, toan tính hội họp với 10.000 cẩm y vệ của Kỳ Cương, rồi cùng đánh giết mở đường máu ra ngoài. Bọn họ đội mưa tên và hỏa pháo từ hai bên hoàng thành bắn xuống, phía sau thì lại bị trọng giáp kỵ binh đánh rát, chỉ hy vọng là đánh ra khỏi ngõ môn cùng với người ngựa của Kỳ Cương hội họp. Nhân mã của Chu Ca Hú xông qua Hoa Cái Điện, Phụng Thiên Điện đến trước ngõ môn thì phát giác trong ngõ môn đã bố trí đầy trọng giáp kỵ binh của minh quân. Người nào cũng khoác lên mình khải giáp nặng, chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí ra ngoài. Không chờ tàn binh bại tướng của Chu Ca Hú nghỉ ngơi chút nào, thì những kỵ binh đó đã như nước sóng trào xông tới, hợp thành trọng giáp kỵ binh, phía sau thành hai gọng kiềm tiền hậu giáp kích, phần cắt bao vây rồi tiêu diệt từng nhóm quân của Chu Ca Hú. Trong hoàng thành, địa thế bằng phẳng thích hợp cho kỵ binh tác chiến, trong khi đó thì Chu Ca Hú lại chỉ mang theo kỵ binh nhẹ với đoạn đao, không thể nào là đối thủ của trọng giáp kỵ binh. Huống chi, số lượng kỵ binh nặng này đã vượt hẳn họ mấy lần, lấy ít địch nhiều. Sau mấy lần xung phong thì quân của Chu Ca Hú đã bị đánh tan nát cả, tử thương hơn phân nửa, phần còn lại đua nhau quỳ xuống đầu hàng. Chu Ca Hú ngồi trên ngựa, quay nhìn bốn phía, thấy ngoài mấy trăm người quỳ xuống đầu hàng thì trên nền đá xanh cực rộng của hoàng cung đã nằm ngổn ngang sáng chết tướng sĩ của mình. Trong khi đó thì xung quanh y, thiết giáp kỵ binh đã bao vây đen kịt, đều mũi thương bén gót chỉ vào người y. Chu Ca Hú thở dài quẳng trường kiếm trong tay, nhắm mắt chờ chết. Chính vào lúc này, kỵ binh giạt ra hai bên, mấy thớt chiến mã nhanh nhẹn chạy về phía y. Chu Ca Hú từ từ mở mắt, thấy trong mấy kỵ sĩ ở phía trước có một người quen thuộc, đây chính là Minh Thành Tổ. Ngoài ra còn có vài vị khác, gồm có Thái tử Chu Cao Xí, Hoàng Thái Tôn Chu Châm Cơ, Ngũ Quân Đô Đốc Dương Vũ Hầu Tiết Lộc, Trấn Viễn Hầu Sương Nu Chỉ. Phía sau còn có Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và những hộ vệ khác. Tiếp theo đó thì hơn 5-6 người bị trói chặt được giải tới. nhìn lại chính là Kỷ Cương, Kỷ Phiêu và những tướng lĩnh do nhị hoàng tử phái đi đánh nội đình và thái tử phủ. Nhìn thấy họ thì Chu Cao Hố biết mọi kế hoạch của y đều đã bị phụ hoàng Minh Thành Tổ Chu Lệ nắm trong tay và toàn bộ quân vi đã bị tiêu diệt. Thì ra, kế mưu mà Dương Nô Chỉ trình bày với Minh Thành Tổ là Minh Thành Tổ sẽ tuyên bố gia lập cho Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ, từ đó mà dẫn rắn ra khỏi hang. Quả nhiên nhị hoàng tử Chu Cao Hú thấy hy vọng đã mất, liền cùng Kỷ Cương phát động mưu phản. Đêm tuyên bố lập Hoàng Thái Tôn thì Dương Nô Chỉ đã lại cho Liễu Nhược Băng lẻn vào phủ của Kỷ Cương lấy đi cái máy quay phim dùng để giám thị, sau đó xem hết toàn bộ những đoạn phim ghi lại trong đó, biết được kế hoạch an bài chu đáo của Chu Cao Hú và Kỷ Cương. Hắn lập tức tiến vào Hoàng Cung báo cho Hoàng thượng Minh Thành Tổ, bây giờ mới bố trí Thiên La Địa Võng để bắt chọn và tiêu diệt quân phản loạn của Chu Cao Hú và Kỷ Cương. Minh Thành Tổ nhìn con trai Chu Cao Hú trong mắt đầy thương cảm, sắc mặt già hẳn đi. Dù sao thì bình định sự phản loạn của con trai không phải chuyện vui vẻ gì với bất kỳ ai. Hai người đều không lên tiếng. Lúc này ánh mặt mai đã chiếu hồng cả trời không, khẽ chiếu lên từng thi thể nằm ngổn ngang trên quảng trường rộng lớn trước hoàng cung. Bên tai họ không ngớt truyền lại tiếng hy vang của chiến mã cùng tiếng kêu thảm và rên rỉ của tướng sĩ dãy chết. Dù sao thì Minh Thành Tổ cũng không phải người đa sầu đa cảm, vất roi ngựa lạnh lùng hỏi: Cao Hú, người đã biết tội hay chưa? Chu Cao Hú từ từ xuống ngựa quỳ rạp xuống đất: Thần nhi tội không thể tha, thịnh phụ hoàng cho chết. Người đâu? Minh Thành Tổ lớn tiếng quát, lôi hắn ra ngọ môn chém đầu. Chậm đã, thái tử Chu Cao Sĩ kêu lên, buông mình xuống ngựa, bước tới trước ngựa của Minh Thành Tổ quỳ một gối thưa: Phụ hoàng, thần nhi thế nhị hoàng đệ cầu tình, khẩn thỉnh phụ hoàng xá miễn tội của hắn. Y là thái tử, theo quy củ thì ngoại trừ trong những khánh điển chính quy không cần quỳ gối trước Minh Thành Tổ. Sắc mặt Minh Thành Tổ tái xám quát: Tội mưu nghịch không thể tha. Phụ hoàng, Chu Cao Sĩ quỳ luôn cả hai gối. Nhị hoàng đệ tuy là mưu nghịch nhưng dù sao cũng là cốt nhục tình thâm, thần nhi không nhẫn tâm nhìn cha giết con, khẩn thỉnh phụ hoàng xá miễn cho hoàng đệ tội chết. Cái đồ lòng xạ đàn bà, ngươi cầu tình thế cho hắn, sau này hắn sẽ không phản lại ngươi sao? Mặt của Chu Cao Sĩ hiện lên nét do dự, dù sao thì hiện giờ có Minh Thành Tổ kiềm chế hoàng đệ không ảnh hưởng gì, nhưng sau này lỡ khi Minh Thành Tổ về Tây, nhi hoàng tử trở mặt, đến lúc đó bản thân sẽ không phải đối thủ của hắn. Chu Cao Hú nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy có được chút sinh cơ, vội dập đầu giơ tay lên trời: Phụ hoàng, thần nhi biết tội, tương lai hoàng huynh đăng cơ, thần nhi nguyện một lòng phò trợ, nếu như cậu ý phản thì trời chú đất diệt, chết không toàn thây. Thái tử Chu Cao Sĩ cũng vội nói: Phụ hoàng, nhi hoàng đệ đã lập lời thề ở đây, xin người xá miễn cho đệ ấy tội chết. Minh Thành Tổ sao có thể tin vào lời thề? Y ở trong chinh chiến tin vào cái gọi là binh bất yếm trá, tức là dùng binh không nề hà việc lừa dối. Trong đấu tranh chính trị thì càng tràn đầy âm mưu quỷ kế. Đối với con trai thứ hai, ông ta đã quá hiểu, lời thề này chẳng khác gì cái đánh rắm. Quả nhiên, sau khi Minh Thành Tổ mất xong, thái tử Chu Cao Sĩ, tức vị Chu Cao Hú lại bắt đầu mưu phản. Thế nhưng còn đang chuẩn bị thì làm vua được một năm, Chu Cao Sĩ đã giá băng Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ tức vị. Chu Cao Hú lại mưu phản lần nữa. Thế nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện giờ Minh Thành Tổ tuy biết được đức tính của người con thứ hai của mình, nhưng hiện giờ một thái tử khẩn cầu trước mặt mọi người, nếu ông ta không chuẩn thì sẽ làm mất uy tín của thái tử, sau này đối với sự tức vị của thái tử sẽ bất lợi. Thứ hai là có câu hổm dữ không ăn thịt con, ông ta ít nhiều cũng vì cái đau cắt núm ruột của mình mà do dự. Minh Thành Tổ quay sang hỏi Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ: Chiêm Cơ, cháu nói coi nên xử trí hoàng thúc mưu phản của cháu như thế nào? Chu Chiêm Cơ xuống ngựa đến bên cạnh phụ thân Chu Cao Sĩ quỳ xuống thưa: Hoàng gia gia, Chiêm Cơ nhận thấy bỏ đi thỉnh thân không bàn tới. Năm xưa trong chiến dịch tĩnh nạn, nhị hoàng thúc vào sinh ra tử, nhiều lần cứu tính mệnh của Hoàng gia gia, lấy công bù tội nên xã miễn cho tội chết của nhị hoàng thúc, như vậy mới gọi là ân oán phân minh. Minh Thành Tổ mỉm cười: Được, hay cho câu ân oán phân minh. Tôn nhi, người cứ biết rằng ngươi hiện giờ tha cho hắn, sau này hắn vị tất đã tha cho ngươi. Chu Trường Cơ ưỡn ngực, Trường Cơ không sợ. Quả nhiên, sau khi Chu Trường Cơ tức vị, Chu Cao Hú mưu phản lần nữa, nhanh chóng đã bị Chu Trường Cơ bình định bắt sống. Thế nhưng không giết hắn mà chỉ giam lỏng mà thôi. Chỉ có điều là Chu Cao Hú chứng nào tật nấy. Sau đó Chu Trường Cơ đến thăm y, Chu Cao Hú lần nữa toàn tính mưu sát Chu Trường Cơ. Cuối cùng bị tiểu Chu này nổi giận thực sự, ra lệnh trói vào trong cột đồng, rồi bôi dầu bên ngoài, đốt than đá bên trong, cuối cùng nướng chín Chu Cao Hú, ứng với lời thề độc mà y lập ra vào ngày hôm nay. Minh Thành Tổ nghe Chu Trường Cơ nói vậy, cười ha hả. Giỏi, có khí phách, nhờ câu nói này của cháu, trẫm tha hắn một mạng. Ba người đồng thời dập đầu tạ ơn. Minh Thành Tổ lại nói, nhưng mà trẫm không thể để đứa cháu yêu của ta mạo hiểm như vậy được. Cao Hú là con hổ chỉ biết ăn thịt người, trẫm phải nhổ hết răng của hắn, chặt hết vuốt của hắn mới được. Cao Hú, trẫm khi xưa phong cho ngươi làm Hán Vương, phong cho ngươi đất ở Vân Nam. Ngươi nói ngươi không có gì sai, không muốn đi chỗ xa như vậy. Hiện tại thì sao? Ngươi có bằng lòng đi chỗ đó hay không? Chu Cao Hú biết là Minh Thành Tổ đang cho hắn cơ hội cuối cùng, đều đi xa kinh thành để tránh khỏi mang tới cho thái tử nhiều phiền phức. Chu Cao Hú đã không còn lựa chọn, dập đầu thưa. Thần nhi nguyện ý đi. Được, trẫm cấp cho người thiên sách vệ khi xưa, hôm nay tham dự mưu phản đã bị diệt hết. Trẫm sẽ thu hồi tổ chức lại. Người tự triều thu lấy 10.000 binh mã cũng đã bị diệt gần hết, chỉ còn mấy tản binh bại tướng. Người có định mang tới Vân Nam hay không? Chu Cao Hú vui mừng vô cùng, ngước mắt định nói lời tạ ơn, cho thấy ánh mắt đầy sự trào phúng của Minh Thành Tổ tức thời cả kinh, dập đầu thưa. Đây đều là phản tặc tội đáng buồn chết, sao có thể theo thần nhi đi Vân Nam được? Thần nhi chỉ mang theo gia quyến đến Vân Nam mà thôi. Minh Thành Tổ cười cười lại nói, ngươi đến Vân Nam rồi hãy thật thật thà thà ở yên đó mà làm Hán Vương của ngươi. Không được sự cho phép của trẫm thì không được rời khỏi Vân Nam nửa bước, cũng không được nghĩ này nghĩ nọ gì nữa. Thân binh hộ vệ của ngươi từ nay không được có hơn 100 người. Trẫm sẽ cho quân lại ở Vân Nam báo cáo thường xuyên hoạt động của người ở đó, rõ chưa? Dạ rõ, thần nhi tạ ân phụ hoàng không giết. Chu Cao Hú cười thảm trong lòng, lần này là đến đất vong của mình, thế mà chẳng cho mang theo một tên quân sĩ nào. Nhưng có thể bảo vệ tính mệnh cũng quý lắm rồi. Hắn quay đầu sang dập đầu với thái tử Chu Cao Sĩ. Đa tạ hoàng huynh đã cầu tình cho Cao Hú. Chu Cao Sĩ bước tới đỡ hắn dậy. Minh Thành Tổ lại nói, Cao Hú, nếu như cần phải đi thì đi sớm hơn là đi muộn, quay về thu thập nhanh rồi tức khắc khởi hành, không cần phải tới từ biệt nữa. Chu Cao Hú khom người, thận nhi lĩnh chỉ tạ ân, rồi lui mấy bước nhảy lên lưng ngựa, chuyển thân lảo đảo bỏ đi. Minh Thành Tổ ra lệnh áp giải Kỷ Cương, Kỷ Phiêu lên phán xét. Hai người này biết tội không thể miễn, quỳ xuống nhắm mắt chờ chết. Chú thích: Chu Chiêm Cơ là con trai của Minh Nhân Tông, tức Chu Cao Sĩ, lên ngôi thì gọi là Minh Tuyên Tông, tức là Tuyên Đức Hoàng đế, tháng 25 tháng 2 năm 1398 đến 31 tháng 1 năm 1435, là vị vua thứ 5 của triều đại nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 1425 đến năm 1435. Ông kế vị Minh Nhân Tông và ngồi trong một thời kỳ thịnh trị của Đại Minh. Theo sử sách thì tháng 8 âm lịch năm 1426, chú của ông là Hán Vương Chu Cao Hú, vốn là người con trai được Minh Thành Tổ Chu Lệ yêu quý do có công cứu giá, nhưng do bất chấp quân Pháp nên năm 1417 đã bị đẩy tới một thái ấp nhỏ ở Lạc An, tức là Quảng Nhiêu Sơn Đông. Khi Chu Cao Hú làm loạn thì Hoàng đế mới Minh Tuyên Tông đã đem 20.000 quân tấn công ông ta tại Lạc An. Chu Cao Hú bị phế làm thứ nhân, tức là thường dân, và chết do bị tra tấn. 600 quan lại theo Hán Vương cũng bị tử hình và 2.200 người khác bị lưu đày. Chương 465: Phong thưởng lớn. Sau khi hai chú cháu Kỷ Cương tới quỳ chờ nghe phán xét, Dương Nô Chỉ bẩm báo với Minh Thành Tổ là có vài vấn đề muốn hỏi hai người họ. Minh Thành Tổ gật đầu tán thành, Dương Nô Chỉ liền hỏi Kỷ Cương, các người dùng thi thể ở đâu để hãm hại Vân Lăng vậy? Kỷ Cương chết đến nơi, cố cứng đầu, chỉ rước thêm khổ, liền thật thà đáp. Tên đó là Tiểu Phu, đến hẻm núi hành tử chặt củi, đến gần quân doanh bị bắt. Để bảo mật nên phải giết hắn, ta liền dùng xác chết của hắn để ám hại Vân Lăng. Dương Lỗ Chỉ gật gật đầu, lại quay sang Kỳ Phiêu. Là người đã gian sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc phải không? Dù sao cũng chết, Kỳ Phiêu cũng không chối cãi làm gì, ngẩng đầu đáp. Đúng, là thúc phụ sai ta tới đó. Người lúc đó có mang theo găng tay sao? Có mang, ta sợ đánh nhau với hộ vệ của Tiết Phủ, cho nên mang găng tay bọc sắt để đề phòng. Có người đi cùng với ngươi sao? Có, Cổ Đại Lực, hai người chúng ta lẻn vào Tiết Phủ, là hắn đã chém chết hai nha hoàn. Dương Lô Chỉ cả kinh hỏi, hắn có gian ô hư linh tự không? Không có, hắn chém hai nha hoàn xong ở bên ngoài chờ. Cổ Đại Lực là thiếp thân hộ vệ của Kỳ Cương, đã từng bị liệt vào đối tượng hiểm nghi bắt điều tra. Dương Lô Chỉ có kiểm tra qua tú xuân đao của hắn, phát hiện đích xác là có vết mẻ, nhưng rất nhỏ, không thể tạo thành vết rách bằng hạt gạo ở vết thương khi chấm vào. Hiện giờ hồi tưởng lại, có thể giải thích điều này. Dù gì thì hai nha hoàn đó đã chết gần nửa năm. Tuy thời gian chôn cất vào mùa đông, thi thể thối rữa rất chậm, nhưng dù gì thì cũng bắt đầu thối rữa, thân thể phình thối ra, khuếch đại vết rách, tạo cho vết xé rách chỗ bị thương đó lớn hơn, gây ra nhận định sai lầm là ở đao đó có vết mẻ khá lớn. Từ đó mà hắn không hoài nghi Cổ Đại Lực. Lại nhân vì Cổ Đại Lực không có hãm hiếp hư linh tử, do đó nhóm máu không tương đồng. Từ đó hắn đã bài trừ khả năng gây án của Cổ Đại Lực. Hiện giờ xem ra, do lúc đầu suy xét có chút sai lầm, đã không nghĩ tới trường hợp mà có tới hai hung thủ gây án. Minh Thành Tổ cũng lười nói lời thừa với Kỳ Cương, hạ chỉ đem giải Kỳ Cương, Kỳ Phiêu cùng với bè đảng cầm y vệ của Kỳ Cương và toàn bộ mấy trăm tướng sĩ bị bắt vào đại lao của hình bộ, chờ lăng trì xử tử. Ông ta còn ra lệnh tru diệt cửu tộc, nam sử trảm, còn mẹ con thê thiếp tỉ muội và nữ giới thì cấp cho công thần làm gia nô. Mà công thần này đương nhiên là Dương Nô Chỉ. Mọi gia sản của Kỳ Cương đều sung thưởng Dương Nô Chỉ. Ngoài ra, Minh Thành Tổ còn hạ chỉ cho đốc sát viện tập nã hết bè đảng của nhị hoàng tử Chu Cao Hú và Kỳ Cương, chém đầu xử tử toàn bộ. Lần chém giết những kẻ liên can này lên tới 25.000 người. Sau khi Kỳ Cương cùng mọi người bị áp giải đi, Minh Thành Tổ liền mỉm cười với Dương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh, người trình phá án mưu phản của Chu Cao Hú và Kỳ Cương công cao vô cùng, trẫm muốn thưởng cho ngươi thật hậu. Kỳ Cương chết rồi, chức cẩm y vệ sau này sau ngươi chấp trưởng. Cái này thì không thể coi là thưởng, còn muốn cái gì nữa thì cứ nói với trẫm. Lần này có thể nói là Dương Nô Chỉ cứu mạng Minh Thành Tổ. Nếu không ai thắng ai bại thì vẫn còn chưa chắc. Do đó Minh Thành Tổ đã định chủ ý, quyết thỏa mãn yêu cầu cho Dương Nô Chỉ. Cho dù hắn mở miệng đòi Vân Lộ công chúa làm tiểu thiếp, trong lúc cao hứng có dư cũng có thể đáp ứng luôn. Dù sao thì Vân Lộ cũng chỉ là con gái nuôi của Minh Thành Tổ, là con ruột của Miêu Vương. Miêu Vương là cha của nàng đã đáp ứng đem Vân Lộ gả làm tiểu thiếp cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ lại lập nhiều công lao như vậy, ông ta cứ mở một mắt nhắm một mắt đáp ứng luôn là được. Không ngờ Dương Nô Chỉ lại không hề muốn Vân Lộ, hắn thầm nghĩ một chút liền thưa. Vi thần muốn toàn lực quản lý cẩm y vệ cho tốt để phụ lo cho hoàng thượng, còn Ứng Thiên Phủ có nhiều sự vụ hành chính vi thần lo liệu không xuể. Minh Thành Tổ cười ha hả, cái này thì dễ thôi. Ninh Quốc Phủ, Tống Di Phủ đem hai con gái và một cháu gái gả cho ngươi, đặc biệt là con gái Liễu Thị. Trong việc phá án mưu phản lần này công đầu, Liễu Thị không thể làm quan, công lao này cứ tính lên người Tống Chi Phủ. Như vậy đi, trẫm phân cho y làm phủ doãn Ứng Thiên Phủ, cho người an tâm mà chấp trưởng cẩm y vệ, người thấy thế nào? Dương Nô Chỉ mừng rỡ, quay đầu lại nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, thấy hai người cũng mừng rỡ vô cùng, vội kéo nhau quỳ xuống khấu đầu tạ ân. Minh Thành Tổ lại cười ha hả bảo, Dương Ái Khanh, trẫm thăng người làm cẩm y vệ chỉ huy sứ, ngoài ra còn gia phong cho ngươi làm trấn quốc công, lộc 2.500 thạch. Mẹ và vợ ngươi cũng thăng phong làm trấn quốc công thái phu nhân và trấn quốc công phu nhân. Dương Lô Chỉ vội khấu đầu tạ ơn. Minh Thành Tổ lại ngẫm nghĩ, rồi bảo Liễu Nhược Băng. Liễu Thị, lần bình loạn này ngươi có công thật lớn, có thể nói là công lao của ngươi đã nhường cho lão gia và phụ thân hưởng dụng hết, như vậy cũng không công bằng. Như vậy đi, chấm phong cho người làm nhất phẩm phu nhân. Lý Nhược Băng có thân phận là tiếp tất, không thể sánh vai với Nguyên Phối. Án chiếu theo quy củ thì nếu sắc phong chỉ phong tới hàng tam đẳng. Dương Đô Chỉ nếu đã phong làm Trấn Quốc Công, vợ Phùng Tiểu Tuyết cũng được phong theo. Đương nhiên là Trấn Quốc Công phu nhân hàng thăng đẳng. Cho nên Liễu Nhược Băng được phong chỉ tới hàng nhất phẩm phu nhân là cao nhất. Liễu Nhược Băng tuy nhiên không quan tâm tới sắc phong hạo mệnh phu nhân gì đó, nhưng dù sao nàng cũng cao hứng, vội dập đầu tạ ơn. Minh Thành Tổ lại hỏi Dương Nô Chỉ, Dương Ái Khanh, ngươi còn có yêu cầu gì nữa? Dương Nô Chỉ vẫn không nghĩ tới Vân Lộ, dù gì thì hắn đã hứa với Liễu Nhược Băng và các nàng là không nạp tiếp nữa, liền ngẫm nghĩ thưa. Băng đảng của Kỷ Cương sau khi bị xử tử hết, các cao quan trong Cẩm Y Vệ khuyết thiếu rất nhiều, vi thần muốn đề bạt một số người. Được, từ Cẩm Y Vệ Thiên Hộ trở xuống, đề bạt thế nào do người quyết định là được. Đa tạ Hoàng thượng, tiếp thân hộ vệ của vi thần là Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản và Hạ Bình bốn người, đã từng đồng sinh cộng tử với vi thần, tình như thủ túc. Hiện giờ Kiến Văn trốn ra hải ngoại, Kỷ Cương bị diệt, vi thần đã không còn cường địch nào uy hiếp, không cần nhiều hộ vệ như vậy nữa. Vi thần còn có thiếp thất là Liễu Thị Tống Thị tỷ muội, võ công cao tuyệt, đủ để bảo hộ sự an nguy của vi thần. Do đó vi thần tấu tỉnh Hoàng thượng đề bạt Nam Cung Hùng cùng ba người khác đó lên hàng cao quan của Cẩm Y Vệ. Minh Thành Tổ gật đầu. Được, Nam Cung Hùng cùng mọi người nghe phong. Bốn người Nam Cung Hùng vội vàng xuống ngựa tới trước mặt Minh Thành Tổ quỳ xuống dập đầu. Minh Thành Tổ bảo, chấm phong Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng hai người làm Cẩm Y Vệ tổng tam phẩm đồng chi, phong Thạch Thu Giản Hạ Bình làm tứ phẩm thiêm sự. Bốn người mừng rỡ dập đầu tạ chủ Long Ân. Bốn người họ theo hầu Dương Nô Chỉ đồng sinh cộng tử, cộng chung hoạn nạn, có thể coi tình như tay chân. Lúc này Dương Nô Chỉ lại khởi tấu xin Hoàng thượng trực tiếp đề bạt họ lên làm cao quan của Cẩm Y Vệ, không khỏi khiến cho bốn người lòng vui như hoa nở. Minh Thành Tổ cho bốn người bình thân, bốn người lập tức đến quỳ gối một chân trước mặt Dương Nô Chỉ để biểu đạt sự cảm kích. Minh Thành Tổ cười lớn, được, năm người các ngươi tình cảm chân thành, đoàn kết nhất trí, thế cho chấm cộng đồng chấp trường Cẩm Y Vệ, chấm coi như là gối cao ngủ yên, ha ha. Năm người đều quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn. Tâm tư của Thái tử Chu Cao Xí cũng rất tinh tế, liếc mắt nhìn là thấy Tống Vân Nhi rầu môi không vui. Lần trước y cùng Tống Vân Nhi lật ngược án oan của Dương Đô Chỉ, bị Kỷ Cương hãm hại. Thái tử rất thưởng thức năng lực phá án của Tống Vân Nhi. Tuy năng lực của nàng còn kém xa Dương Đô Chỉ, nhưng trong con mắt của Thái tử thì đã khiến cho người ta phải kinh ngạc, cho nên y mỉm cười hỏi Tống Vân Nhi. Tống thị, người sao lại không cao hứng vậy? Tống Vân Nhi cong môi đáp, tôi từ đầu đã theo cát của tôi vào sinh ra tử còn nhiều hơn họ, vì sao lại không có phần phân thưởng cho tôi? Thái tử cười đáp, ngươi là nữ mà, Hạ Bình cũng là nữ, vì sao ả có thể làm quan mà tôi thì không được, không công bằng. Tống Vân Nhi có vẻ ấm ức vô cùng. Minh Thành Tổ ngẩn người, tiếp đó nói, Cẩm Y Vệ thì không thể xem như quan lại trong triều, nữ tử mà có năng lực thì vẫn trọng dụng như thường, chẳng có thể phá cách cho ngươi làm ở trong Cẩm Y Vệ, làm tới chức. Tống Vân Nhi ưỡn ngực, năng lực của tôi không kém hơn ả, so về võ công lại hay là phá án tôi cũng hơn cả. Không tin Hoàng thượng cứ hỏi đi. Hạ Bình khom người thưa, tỷ chức đích xác là không bằng Ngũ phu nhân, tỷ chức nguyện ý nhường chức Cẩm Y Vệ thêm sự cho Ngũ phu nhân. Tống Nguyên Nhi chừng mắt nhìn Hạ Bình, ta đâu có đoạt vị trí của ngươi đâu, ta chỉ nói là không công bình. Minh Thành Tổ rất thích cá tính thẳng thắn ngây thơ của Tống Nguyên Nhi, nghe thế hết cười ha hả. Đúng đúng, đích xác là không công bình. Chớm đã sớm nghe, từ khi Dương Ái Khanh xuất đạo cho tới giờ, người nhất mực theo sát bên cạnh, có thể xem là lao khổ công cao. Hơn nữa chậm nghe Thái tử nói, lần trước lật ngược án oan của Dương Ái Khanh, kỳ thực là công lao của ngươi. Năng lực phá án của ngươi có thể coi là được chân truyền từ Dương Ái Khanh. Không phong thưởng trọng dụng thì đích xác là không ổn. Tống Ái Khanh bước lên nghe phong thưởng. Tống Vân Nhi mừng rỡ chạy lên trước quỳ xuống. Minh Thành Tổ nói, chấm phong cho ngươi là Chánh tam phẩm Cẩm Y Vệ, chỉ huy sứ, phó sứ. Năm người các ngươi sẽ hiệp trợ Dương Ái Khanh chấp trưởng Cẩm Y Vệ cho chấm. Tống Vân Nhi vừa kinh vừa mừng, không ngờ Minh Thành Tổ lại phong thưởng cho mình chức vụ cao như vậy. Trong Cẩm Y Vệ chỉ dưới có một mình Dương Nô Chỉ, còn trên cả vạn người. Nàng tức thời nở mặt nở mày, vội vã dập đầu tạ ơn. Tạ chủ Long Ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Minh Thành Tổ cười lớn, phong quan cho nữ tử, chỉ sợ từ cổ đến giờ chỉ có mình ông ta. Ngoại trừ Võ Tắc Thiên là phong cho thượng quan Uyển Nhi thì không tính. Thế nhưng, Minh Thành Tổ là kiêu hùng một đời, dám đi trước thiên hạ cũng không có gì kỳ quái. Minh Thành Tổ thấy Dương Nô Chỉ mãi không đề cập tới chuyện của Vân Lộ, dù sao cũng không tự lên tiếng trước, đành tạm thời gác qua một bên. Vì sự tình truy tra đồng đảng của Kỷ Cương và nhị hoàng tử còn rất nhiều, nên không thể bê trễ được. Dương Nô Chỉ cùng mọi người rời khỏi hoàng cung về phủ. Hắn rất vui vì hiện giờ Kỷ Cương đã bị kết án xử tử, vị trí thái tử đã giữ vững, nhị hoàng tử thì bị đẩy đi Vân Nam cách hàng ngàn dặm, lại bị khống chế nghiêm mật. Cái đầu trên cổ của cả nhà hắn coi như đã an toàn. Cha của Liễu Nhược Băng và Tống Nguyên Nhi lại được điều đến kinh thành nhậm chức. Mọi người đều ở cùng nhau, lại có thêm mọi gia sản của Kỷ Cương. Đương nhiên còn có vô số mỹ nữ và gia nô đếm không xuể. Sao không khiến cho Dương Nô Chỉ vui sướng dị thường? Cả nhà nghe tin Dương Nô Chỉ phá đại án mưu phản lại ra quan tấn tước. Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết và Liễu Nhược Băng đều được phong thưởng. Tống Nguyên Nhi còn được làm cẩm y vệ cao quan. Tống Chi Phủ thì được thăng lên phủ doãn ứng thiên phủ, cho nên đều mừng quá đỗi, tự nhiên phải ăn mừng một phen. Người đến chúc mừng dĩ nhiên là đông không kể hết. Đại thù của ngũ quân đô đốc Tiết Lộc được báo, ông ta đối với Dương Nô Chỉ càng là sung mãn kính trọng và cảm kích, cứ kéo hắn đòi phải kết nghĩa Kim Lan thành huynh đệ, dĩ nhiên càng lúc càng vui. Hôm sau, thư nhậm mệnh cho Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng đến làm cao quan ở cẩm y vệ và Tống Chi Phủ lên làm phủ doãn của ứng thiên phủ được chính thức phát ra. Đồng thời thì Minh Thịnh Tổ điều 5.600 vũ lâm hậu vệ làm thân binh hộ vệ đội cho Dương Nô Chỉ, bảo hộ Dương Nô Chỉ và Dương Quốc Công Phủ, rồi cho thành lập đại đội tiếp thân hộ vệ cho hắn. Đêm đó, Tống Tỉnh hạ sinh một đứa con gái. Tuy nàng rất thất vọng, nhưng lại khiến Dương Nô Chỉ mừng rỡ như điên, ôm con gái bảo bối gieo mừng hết cỡ. Tiếp đó mấy ngày, nhà của Dương Nô Chỉ nhất mực bận rộn, tiếp thu gia sản của Kỷ Cương. Không thu thì không biết, thu rồi mới giật nảy cả mình, gia sản của Kỷ Cương còn nhiều hơn gia sản mà Dương Nô Chỉ đã tiếp thu từ ba đại tài chủ kia. Hiện giờ có thể nói hắn đã giàu nứt đố đổ vách. Sau khi Kỷ Phiêu bị bắt, từ trên người hắn lục soát lấy được cái bao tay có thể phòng đao kiếm. Nếu như hoàng thượng đã thưởng hết mọi thứ của Kỷ gia cho Dương Nô Chỉ, thì đôi bao tay này đương nhiên là của hắn, cho nên cũng được đưa tới Dương gia. Tống Quân Nhi rửa sạch đôi bao tay đó xong, bỏ vào trong lòng Dương Nô Chỉ, để cho hắn giữ mà phòng thân. Tuy mấy tháng nay, Dương Nô Chỉ được thiên hạ đệ nhất cao thủ Liễu Nhược Băng chỉ điểm, võ công tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao hắn khởi đầu quá muộn, chỉ đạt tới cảnh giới nhị lưu, do đó có đôi bao tay này phòng thân là có thêm một phần bảo vệ. Mọi chuyện xử lý xong, Dương gia phái người tới Ninh Quốc phủ nghênh đón Tống Chi phủ lên kinh thành. Trong đoạn thời gian này, Vân Lộ cứ nhất mực đưa Dương Mẫu tới lui hoàng cung, triển khai đại vận động. Minh Thành Tổ thì vốn có lòng gả con gái, nói đi nói lại cuối cùng cũng đồng ý. Và thế là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Vân Lộ và Dương Nô Chỉ cưới làm thiếp. Hoàng thượng tứ hôn dĩ nhiên náo nhiệt dị thường. Dương Nô Chỉ không còn cách nào khác vì đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Hơn nữa Vân Lộ lại có ân cứu mạng với hắn, hai người tình nghĩa sâu đậm, cho nên hắn không tiện cự tuyệt. Hoàng đế gả con gái tự nhiên là một đại ân, làm lễ lớn vô cùng. Vân Lộ đạt được tâm nguyện vui sướng như điên. Ngay trong hôn lễ, hoàng thượng tự thân tới mừng, lệnh cho Vân Lộ hát một bài sơn ca. Vân Lộ mặc đồ cô dâu người Miêu, vui vẻ thân thiện, kéo tay Dương Nô Chỉ, đầy thâm tình mở miệng hát. Sống cũng muốn gần, chết cũng gần, không sợ, xa chàng biến thần tiên. Ca biến thần tiên muội biến quỷ, thần tiên chỉ sợ quỷ quấn xiềng. Ca biến cô to trong núi lớn, muội biến dây rừng quấn chặt ca, chàng ca một chút quấn một chút. Quân ca sống chết tới trăm năm. Đến đây thì có thể coi như là hết cái phần 1 của cái bộ truyện Nạp Thiếp Ký của Mộc Dật. Tuy nó còn một cái phần sau nữa, nhưng cái phần này thì nó lại gắn liền với phần 2. Vì vậy nếu mà không có ý định đọc phần 2 thì mình sẽ không đọc cái phần sau. Cái phần sau này thì nó tách ra làm hai đoạn. Tức là một đoạn thì là theo diễn biến của thời hiện tại thực thì là Dương Đô Chỉ nó lấy Vân Lộ xong thì nó cắt luôn một đoạn thời gian là đến khoảng 18 năm sau, tức là nó nói về con trai của Dương Đô Chỉ, nó tên là Dương Đạp Sơn đấy, là cái thằng này nó cũng bỏ nhà ra đi, nó muốn đi lưu phiêu bạt tứ xứ ấy, nó mang cả cái đồ nghề điều tra phá án của thằng Dương Đô Chỉ đi. Thì thằng này nó vẫn còn non kinh nghiệm điều tra, đại khái là vụ thì ra vụ thì không, nhưng đại khái thằng này nó non, võ công cũng non mà kinh nghiệm phá án cũng non, nên về sau là thằng bố phải chạy đến thì mới phá giải được cái vụ án cuối cùng. Nói chung nó chỉ có một hai vụ án thôi mà nó cũng không hay lắm, nên là mình sẽ không đọc ở phần 1. Thế còn còn cái thì nữa là nó không phải là thì hiện tại mà là thì gọi là tương lai của hiện tại, tức là đến lúc ở trong phần 2 của câu chuyện này tác giả nó sẽ viết theo chiều hướng khác. Đấy là khi Dương Đô Chỉ nó lấy con Vân Lộ này về ấy, thì nó sẽ bị con Liễu Nhược Băng nó ôm cái thằng Dương Đạt Sơn nó bỏ đi. Tại vì thằng Dương Đô Chỉ này đã hứa với nó là không nạp tiếp nữa. Thế mà vì Hoàng thượng tứ hôn thì vẫn lấy vợ, thế là nó mới cưỡi ngựa, nó ôm con nó bỏ đi. Thế Dương Đô Chỉ với Vân Lộ với cả Tống Quân Nhi ba người cưỡi ngựa đuổi theo. Thì đuổi theo tới một cái miếu mà ngày xưa là trước là thằng Dương Đô Chỉ đã hứa hẹn gì đó với con này rồi. Thế là đến cái miếu đấy là không giải quyết được vấn cái mâu thuẫn trong tình cảm, thế là thằng Dương Đô Chỉ lại bị luồng xét nó đánh vào người, tức là nó đẩy thằng này đến một cái triều đại khác, cũng của Minh triều nhưng không ở thời đại Minh Thành Tổ nữa, mà là một cái triều đại đói khổ, dân chúng lầm than. Và cái triều đại đấy hay nếu mình không nhầm thì nó có liên quan đến nói chung mình cũng chả nhớ liên quan đến con mẹ gì sất, nhưng đại khái là thằng Dương Đô Chỉ thì nó cái một phần hồn của nó thì vẫn tiếp tục sống cuộc sống hiện tại, và con Liễu Nhược Băng này quay về với nó và sống tại phủ. Thế còn một phần hồn phách khác của Dương Đô Chỉ cùng với cả một phần hồn phách của con Liễu Nhược Băng thì sẽ bị đẩy đến một cái tương lai khác, mà chương ở trong một cái thế giới khác đấy thì cái thằng cu này phải thực hiện lời hứa với Liễu Nhược Băng, tức là chỉ lấy một vợ một chồng thôi, tức là chỉ lấy một mình con bé Liễu Nhược Băng, phải tìm đúng con đấy mà lấy, mặc dù nó sẽ không còn mang hình dáng hiện tại nữa, nó mang hình dáng khác, nhưng mà đại khái là vẫn xinh đẹp tuyệt trần, vẫn là võ công cao tuyệt, không? Nhưng mà chỉ được lấy một vợ thôi. Thế nhưng mà trong cái phần 2 kia thì hai đứa đều đến vào thế giới mới, cuối cùng ông này tìm được con bé này nhưng cuối cùng nó vẫn lấy 5, 7, 10 vợ, không? Tức là nó vẫn gọi là ham mê tiểu sắc như cũ. Thì cái chuyện ở phần 2 là nó sẽ tiếp tục như vậy. Thế còn phần 3 của Nạp Tiếp Ký thì nó lại không nói về thằng Dương Đô Chỉ nữa, mà nó nói về một thằng khác. Đại khái là khởi đầu câu chuyện cũng rất là hay, cũng là xuyên Việt đến một cái triều đại cũ ấy. Thì đây mình để nói qua khái niệm xuyên Việt này, nhiều bạn không biết nhé. Ngay từ đầu mình lập cái kênh này là chủ yếu là chỉ để đọc các chuyện xuyên Việt thôi. Còn các bạn muốn đọc các chuyện khác thì có vô vàn các cái trang mạng nó đọc, đại khái là dùng phần mềm. Xuyên Việt có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn có thể xuyên qua thời gian, không gian bằng một hình thức siêu Việt nào đó thì người ta gọi tắt là xuyên Việt. Chứ xuyên Việt ở đây không có nghĩa là đi du lịch xuyên Việt. Tức là khi mà nhân vật của bạn nhé, nó đang ở thời hiện đại, nó chết ngắc con mẹ đi xong nó nhập vào xác một đứa khác, nó sống lại cũng vẫn đang ở thời hiện đại, thì nó không gọi là xuyên Việt, tại vì bạn không xuyên qua thời gian và bạn cũng không xuyên qua không gian, vẫn là ở trên trái đất này, vẫn là cái thời gian hiện thực đang chạy này, thì nó chỉ gọi là trọng sinh sống lại thôi. Và các cái thể loại như thế thì người ta gọi là đô thị trọng sinh, tức là nó thường xảy diễn ra ở các thành phố lớn đấy, thì là đô thị trọng sinh. Thế còn xuyên Việt là bạn phải xuyên qua thời gian không gian bằng một hình thức siêu Việt nào đó thì người ta gọi tắt là xuyên Việt. Chứ những cái chuyện mà các bạn giới thiệu, ví dụ như có rất nhiều chuyện rất hay, mình rất thích, mình cũng đọc rồi. Ví dụ như là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long này, hay là cái gì đó ta là Sắc Ma, hay là cái gì đó đại khái mấy cái chuyện đô thị ấy, nhiều chuyện hay lắm nhưng mà nó miêu tả hơi điêu. Bởi vì nếu mà nó tả xuyên Việt thì chúng ta còn có thể tin được, tức là đại khái là ở thế giới này thì bạn chỉ là một thằng ngớ ngẩn, thằng bình thường. Nhưng ở thế giới khác thì có thể là bạn có cái năng lực gì đó nó siêu nhiên, nó hơn hẳn mọi người. Thì cái đấy thì mình còn chấp nhận tin được. Chứ còn ở cùng một cái thế giới mà mình đang sống như thế này mà tự nhiên có một thằng mẹ giỏi như thần tiên ấy, mẹ đánh ai cũng chết, là đến ám sát tổng thống người ta như lấy đồ trong túi, thì bố ai mà tin được. Vì vậy nên là mình không muốn đọc những cái chuyện đấy, mặc dù mình đã từng đọc những cái chuyện đấy, đọc để biết thôi chứ đọc không ghi âm lại. Và mình không muốn đọc cho các bạn nghe những cái chuyện đấy tại vì nó siêu thực quá. Và thứ hai nữa là đa phần những cái chuyện đấy là nó đều nói về Trung Quốc, nó đề cao Trung Quốc quá, chưa? Nó đề cao con người Trung Quốc ấy. Mình đã đọc những cái chuyện mà thậm chí có cái thằng đặc công Trung Quốc ấy mà nó sang mẹ nó ám sát Tổng thống Mỹ, nó còn ngủ luôn cả với cái người hầu trong nhà Tổng thống Mỹ vài lượt, xong là nó mới vào nó nó trêu tổng thống cho nó đi về, điêu vãi ra, ai mà chấp nhận được. Thì mình không thích đọc cái thể loại chuyện trọng sinh đô thị đấy, mình chỉ thích đọc chuyện xuyên Việt thôi, bởi vì nó còn rất nhiều chuyện hay. Chỉ tiếc là mình không tìm được cái bản dịch chuẩn. Thực ra thì năm 2013, 2014 là có nhiều bản dịch chuẩn lắm, nhưng mà không biết vì sao này về sau các bản dịch nó không còn nữa. Mà hiện tại bây giờ kiếm bản PRC rất khó. Mặc dù đọc bằng cái PRC này hại mắt lắm, nhưng mình vẫn thích đọc PRC hơn, tại vì cầm nó đỡ mỏi tay. Chứ thực ra điện thoại thì mấy cái điện thoại thông minh, smartphone thì mình có vài chiếc ấy, nhưng mà cầm cái đấy mỏi tay lắm, cầm đọc mỏi dư hết cả tay ha. Cầm không cầm lâu được, mình cho vào cái điện thoại con ấy. Thế còn hết bộ này thì mình đọc nốt chọn bộ vô thường, sau đó lại chọn chuyện sau chứ à. Bây giờ bảo đọc phần 2 thì rất là ngại, tại vì thực ra mà nói cái loại chuyện như là chuyện Nạp Thiếp Ký này ấy, bạn đọc nó rất là hay, nhưng mà chỉ đọc một phần thôi. Nếu phần 2 nó lại lặp lại lại cái mô típ nhân vật mà nó cũng điều tra vụ án ấy, thì các bạn biết hết rồi. Nó làm nó mất cái sự hay của nó đi, các bạn hiểu không? Nó mất cái sự duy nhất ấy. Cái bộ này về sau cái thằng tác giả này ấy, nó viết lại mấy bộ như bộ Tống Y này. Xong cuối cùng là nó Tống Y là nó nói về cái thằng cha là giỏi về thuốc, tất cả các bài thuốc dân gian, hiểu không? Nó giỏi lắm. Thế nhưng mà chung quy lại thì cái bộ 2, bộ Tống Y thì thằng nhân vật chính sau nó còn làm vua cơ. Tại vì nó làm thuốc thì nó cũng có thể làm được cả thuốc độc, nó làm ra dịch bệnh ấy. Nó còn đi xâm chiếm các nơi, đại khái là kinh khủng lắm. Thế nhưng mà cái thể loại đấy tác giả viết không hay, bởi vì tác giả là một cảnh sát điều tra hình sự. Đấy, còn học chuyên về ngành pháp y nữa, nên là tác giả nó viết giỏi về cái trinh tra phá án này. Mà cái giọng văn của tác giả rất hay, nên là sau cái bộ Tống Y tác giả lại quay lại viết, tức là Tiểu Quan Huyện Phá Án, đại khái là cái chuyện nói về một cái thằng quan như vậy ấy. Nên là tác giả nó giỏi viết về cái thể loại đấy, nên là mình đề nghị các bạn không nên yêu cầu mình đọc phần 2 nữa. Và phần 3 thì thực ra nếu phần 3 mà có bản dịch thì mình sẽ thích đọc phần 3 hơn, tại vì nó nói về một nhân vật khác mà không phải là Dương Lưu Trì nữa. Thì cái nhân vật này nó cũng khá là hay, hình như là nó có cái chữ Mạnh, mình chả nhớ, lâu lắm nên mình không đọc lại, tại mình đọc rất nhiều chuyện rồi. Thì đấy, mình nói như vậy đấy để các bạn ấy, các bạn xem có bộ nào hay thì ấy. Chứ còn thực ra mà nói về những cái chuyện mà thời hiện đại mà, thì thực ra nói đọc thì nó hay, nó hấp dẫn thật đấy, nhưng mà hỏi các bạn tin không, chắc chắn là các bạn không tin đúng không? Thời hiện tại này làm gì có thằng nào mà bá đạo, bá cháy vãi ra như vậy được, không thể có. Nó chỉ hơi bá đạo một chút thôi thì đã gọi là khủng lắm rồi. Đấy, và nó nói về chuyện của Trung Quốc thì mình thấy là các bạn Việt Nam ấy, thì các bạn cũng đang có nhiều bạn viết về các cái thể loại chuyện như này, kể cả chuyện đô thị, kể cả chuyện xuyên Việt này, các bạn Việt Nam có viết. Thế nhưng mà ưu điểm lớn nhất của các bạn ở trong những chuyện đấy chỉ là các bạn dám viết mà thôi, chứ còn nội dung cấu tứ thì nói chung nó không chặt chẽ, mà nó vô lý đùng đùng ấy, đọc tức là không thể chấp nhận được. Mình chưa đọc một chuyện nào của các bạn Việt Nam mà đọc quá được 3 chương mà mình dám đọc tiếp. Nói cái từ dám đọc tiếp là mình phải có dũng cảm cực lớn mình mới đọc các chuyện của các bạn. Nó không có cái độ lôi cuốn cần thiết, mà cái từ ngữ các bạn sử dụng nó vừa không hợp thời, mà nó vừa lố bịch làm sao ấy, mình cảm thấy nó rất là khó chịu khi đọc mấy cái chuyện đấy. Cái ưu điểm duy nhất của các bạn Việt Nam khi viết về các cái thể loại chuyện này, đấy là các bạn dũng cảm, các bạn dám viết. Chứ còn nội dung của các bạn thì không chấp nhận được. Cấu tứ ý tưởng thì có thể là hay. Có bạn viết cả về thánh gióng này, có bạn này viết về các cái gọi là vị tướng tài của Việt Nam, nhưng mà còn có bạn thậm chí là viết về nhân vật nữ nữa. Mình đoán là bạn tác giả này là nữ, không viết nhân vật nữ rất là bá đạo, nhưng mà thực ra mà nói chỉ được mỗi cái ý tưởng thôi, chứ còn các bạn viết nó vừa không lôi cuốn, mà quan trọng nhất là cấu tứ cùng câu chuyện nó phải chặt chẽ. Hành văn lưu loát không nói, nhưng mà ít ra thì cấu tứ nó phải chặt chẽ. Và khi các bạn viết một cái bộ truyện mà thuộc về cái dòng như này ấy, các bạn phải tự phân tách nó ra, các cái thủ đoạn đưa vào nội dung của mình nó phải cụ thể. Ví dụ như hạng truyện tu luyện thì là nó phải phân cấp như thế nào, các bạn phải tự đề ra trước, xong rồi các bạn in vào trong não của mình ấy, xuyên suốt cả câu chuyện nó phải như thế. Còn nếu chuyện mà viết về thể loại điều tra, mà đa phần mình thấy các bạn là toàn viết về thể loại tu luyện, nhưng mà nó luyên thuyên lắm. Lúc thì nó bắt trước chuyện này một tí, lúc thì bắt trước chuyện kia một tí, rồi cuối cùng nó chả đâu vào đâu cả. Tức là nó cái hệ thống cấu tứ nó không xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nên là mình cũng xin khuyên các bạn luôn, đừng đọc mấy cái chuyện của Việt Nam viết, nó chả ra làm sao cả, nó không hay. Đây không phải là mình hạ thấp người Việt Nam, nhưng sự thật nó là như vậy. Tức là mình đoán là mấy cái bạn mà viết những cái thể loại chuyện này đều là do tuổi các bạn còn quá trẻ. Các bạn thấy Trung Quốc nó viết, các bạn rảnh rỗi thời gian các bạn cũng viết, nhưng mà đa phần là các bạn bắt chước thì nhiều chỉ có thay tên nhân vật thôi. Trong bắt đầu các bạn viết nó không theo một cái hệ thống, một cái trình tự nào cả, cấu tứ câu chuyện nó không chặt chẽ, nên nói chung mình không thích. Mình có một thời gian là mình rất hy vọng là người Việt Nam mình có thể viết được một cái chuyện hay, nên là có mất mấy tháng trời mình bỏ công mình tìm vô số chuyện của Việt Nam, ít nhất là mình cũng đọc lướt qua cái phần đầu của khoảng tầm 200-300 cái chuyện của Việt Nam mình viết về cái thể loại như này, nhưng mà nó không hay, nên là mình cũng chưa thích một chuyện nào của Việt Nam cả. Nếu có bạn nào ở trong trong nhóm những người thích xuyên Việt mà đã từng đọc cái chuyện nào của Việt Nam hay thì các bạn giới thiệu cho mình thử xem. Mình cũng hy vọng là có một bạn nào đó của Việt Nam đọc chuyện hay, mình rất thích là có một chuyện nào đó của Việt Nam được đưa lên cái kênh của mình. Rồi, hôm nay đại khái là xong được một bộ này thì mình nói hơi nhiều, em mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.